bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1652, trao đổi kiếm quyết. Ồ u, Đằng yêu thái tử, không thích hợp địa mạch. Cái này dị vũ trụ, tên gọi thiên nguyên vũ trụ. Trong đó chia làm vô số tộc quần. Bọn họ tộc quần có cực kỳ khắc nghiệt chế độ đẳng cấp. Chung 1 đến 9 cấp. Trong đó, cấp 9 tộc quần đã có Đại La Kim Tiên tọa trấn. Nhưng khó giải quyết nhất chính là cấp 9 phía trên vương tộc. Cũng là dị vũ trụ chúa tể. Vương tộc là dị vũ trụ bộ tộc mạnh mẽ nhất. Tên như ý nghĩa, chính là có thần vương trấn giữ vương tộc. Những thứ này trong vương tộc thường thường có thể bồi dưỡng ra một số yêu nghiệt. Tại dị vũ trụ, một đời trẻ tuổi bên trong có một chương thiên thần bảng. Có thể lên bảng người đều là yêu nghiệt. Tỷ như Trầm Phi Hồ chính là thiên thần bảng bên trong một viên. Diệp Trúc Tại hướng Sở Cuồng Nhân. Giảng giải dị vũ trụ bố cục. Những thứ này đều là hắn theo những cái kia dị vũ trụ bên trong người được đến. Sở Cuồng Nhân ngược lại là nghe được say sưa ngon lành. Mọi người một đường tiến lên. Tại cái này bí cảnh bên trong thăm dò, gặp phải bảo vật thì thu, gặp phải dị vũ trụ chi người cũng giết. Có Sở Cuồng Nhân tại, cơ hồ không có gặp phải cái gì đối thủ. Mà những cái kia đại la đại viên mãn loại hình cao thủ đều bị tiên giới còn lại đại năng sở khiên chế. Đúng rồi, Sở đạo hữu, người trước đánh bại Trầm Phi Hồ kiếm pháp, có phải hay không trụ chi kiếm a? Diệp Trúc đột nhiên tò mò hỏi. Không tệ, trụ chi kiếm, kiếm đạo 24 pháp bên trong bài danh thứ 3. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Muốn học a, ta dạy cho ngươi a, Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Cái này hợp đạo pháp, Thuyết giáo liền dạy, một chút cũng không có tàng tư ý tứ. Mà Diệp Trúc nghe xong quá sợ hãi. Chỉ bất quá, hắn cũng là có chút động tâm. Dù sao học tập một môn hợp đạo pháp, đối với hắn mà nói cũng là có sự giúp đỡ to lớn. Như vậy đi, Sở đạo hữu, ta dùng Chu Tiên kiếm khí cùng ngươi trao đổi. Diệp Trúc nói ra, Chu Tiên kiếm khí, kiếm đạo 24 pháp bên trong xếp hàng thứ nhất. So với trụ chi kiếm, càng thêm cường đại, nhưng Diệp Trúc lại không có cảm thấy thua thiệt. Kiếm đạo giao lưu, chỉ có dạng này không tàng tư, hắn có thể lấy được tiến bộ. Sở Cuồng Nhân nhìn đối phương liếc một chút, cười nhạt một tiếng, được, hắn cũng không giả mồm. Tại chỗ đem trụ chi kiếm cùng tu hành tâm đắc giao cho Diệp Trúc, mà Diệp Trúc cũng lấy Chu Tiên kiếm khí đem tặng. Ngay tại hai người học hỏi lẫn nhau thời điểm, Sở Cuồng Nhân giết chết Trầm Phi Hồ sự tình lại là nhanh chóng tại dị vũ trụ tu sĩ bên trong truyền ra, không ít người làm kinh ngạc. Trầm Phi Hồ chết rồi. Cái kia thiên thần bảng thứ 24 Trầm Phi Hồ thế mà chết ở chỗ này. Ngược lại là khiến người bất ngờ. Chẳng lẽ là cái nào đó bàn cổ vũ trụ đại năng xuất thủ không? Thành, không đúng. Tin tức nói, là một đời trẻ tuổi người ra tay. Nhưng bàn cổ vũ trụ một đời trẻ tuổi bên trong, có hạng người sao như vậy? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Tại nơi nào đó, một chỗ bí cảnh trên chiến trường, một cái thân mặc áo giáp màu đen thanh niên đứng lơ lửng trên không. Trong tay một thanh trường kích tràn ngập đen nhánh u quang, lộ ra một cỗ quỷ quyệt chi sắc. Tại dưới chân hắn, thì là nằm nguyên một đám bàn cổ vũ trụ tu sĩ thi thể. Nếu là có người tại cái này, nhất định sẽ nhận ra, người trước mắt này chính là thiên nguyên vũ trụ thiên thần bảng phía trên thứ 22 tuổi. Trẻ yêu nghiệt, ồ u, ha ha, đường đường thiên thần bảng thứ 24 thế mà chết tại nơi này. Trầm Phi Hồ, có đầy đủ uất ức, chỉ bất quá, có thể một kiếm chém giết Trầm Phi Hồ. Tin tức này, đến tột cùng là thật là giả. Ồ u vuốt ve trong tay một cái truyền tin ngọc giản. Trong mắt thấu triệt thâm thúy u quang, răng rác, truyền tin ngọc giản phá nát, hóa thành bột mịn, ồ u khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, là thật là giả, tự mình thử một lần liền biết. Một bên khác, bí cảnh trên chiến trường, một nữ tử hành tẩu tại giống như tu la địa ngục giống như trên chiến trường. Một bộ quần dài trắng như tuyết, không nhiễm mảy may huyết tinh. nữ tử này, da như mỡ đông, tóc xanh như suối, đôi mắt sáng hàm răng, quần dài trắng bao khỏa người có lồi có lõm dáng người. Trước ngực sung mãn tròn trịa, miêu tả sinh động, phác họa ra kinh người đường cong, thanh lãnh khuôn mặt, nóng bỏng dáng người. Có thể bốn phía, một số bàn cổ vũ trụ tu sĩ nhìn lấy nữ tử này, lại tựa như đang nhìn ác quỷ tu la, vô cùng hoảng sợ, trốn. Một số bàn cổ vũ trụ tu sĩ muốn chạy ra. Có thể đột nhiên, nữ tử kia ống tay áo vung lên, một đạo lưu quang theo nàng trong ống tay bay lượn mà ra. Đó là một thanh hình nón hình dáng lướt qua. Lướt qua chỗ đến, nguyên một đám bàn cổ vũ trụ tu sĩ. Toàn bộ bị đánh giết. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn lại nữ tử này đứng. Lúc này, nàng bên hông ngọc giản hơi chấn động một chút. Một đạo tin tức truyền đến. Há, Trầm Phi Hồ thế mà chết rồi. Có ý tứ, nữ tử cười nhạt một tiếng. Lập tức nhìn phía xa liên kết bàn cổ vũ trụ tiên giới cự đại không gian vòng xoáy. Khóe miệng hơi vểnh, cũng không biết kế hoạch tiến hành đến thế nào. Liền có thể tùy tiện chém giết Trầm Phi Hồ yêu nghiệt đều tới. Cũng cần phải không sai biệt lắm là thời điểm thu lưới đi. Vô số dây leo vung vẩy mà ra, tràn ngập thiên địa, nguyên một đám tu sĩ tại cái này dây leo phía dưới. Bị vung vẩy đánh nát, hóa thành bọt máu thịt nát. Một cái dị vũ trụ thiên kiêu cười ha ha. Những cái kia dây leo chính là từ ống tay áo của hắn ở giữa bay múa mà ra. Đợi đem một nhóm tu sĩ cho ngược sát hầu như không còn về sau. Dị vũ trụ thiên kiêu cũng nhận được Trầm Phi Hồ vẫn lạc tin tức. Không khỏi có một ít ngoài ý muốn. Tiếp lấy liền nhịn không được cười ha ha một tiếng. Trầm Phi Hồ gia hỏa này thế mà chết tại mức này. Đáng đời a đáng đời. Hắn cùng Trầm Phi Hồ quan hệ cũng không tốt. Hai người trước đó đánh qua một trận. Mình bị đối phương chặt một kiếm. Tốt một đoạn thời gian mới khôi phục lại. Đương nhiên, đối phương cũng không có tốt hơn chỗ nào. Có thể giết chết Trầm Phi Hồ yêu nghiệt a. Ha ha, liền để ta Đằng Yêu Thái Tử đến chiếu cố ngươi đi. Đằng Yêu Thái Tử cười ha ha một tiếng. Hướng về nơi xa bay vút đi. Mà vào lúc này, còn không biết mình đã bị rất nhiều dị vũ trụ yêu nghiệt để mắt tới Sở Cuồng Nhân ngay tại tu hành. Chu Tiên Kiếm khí, Chu Tiên Kiếm. Hãm, Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm chỉ vạch ra, vô số kiếm khí theo bốn phương tám hướng, đem một ngọn núi hoàn toàn bao phủ, ầm vang bên trong, ngọn núi kia bị vô số kiếm khí xé rách, hóa thành một chỗ cho bụi. Diệp Trúc ở bên cạnh nhìn lấy, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong mắt lộ ra một vệt chấn kinh chi sắc. Sở đạo hữu học tập năng lực, ta xem như kiến thức. Thật sự là khủng bố a, cái này Chu Tiên kiếm khí. Hắn bỏ ra mấy năm thời gian mới dần dần nắm giữ. Mà Sở Cuồng Nhân ngược lại tốt, đi theo hắn không có mấy ngày thì hoàn toàn nắm giữ, mà lại dùng trong lúc mơ hồ đã sẽ vượt qua hắn dấu hiệu. Loại học tập này năng lực, không thể nói phi phàm đi, chỉ có thể nói là quái vật. A, nhờ có Diệp huynh dạy thật tốt. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Trêu đùa Diệp Trúc một câu, mấy ngày nay, hắn học được Chu Tiên kiếm khí, Diệp Trúc học được trụ chi kiếm, mà lại hai người đều là thanh Diệp kiếm đồng người nắm giữ. Tại kiếm đạo phương diện, có không ít đề tài có thể trao đổi. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Trúc được ích lợi không nhỏ, Sở Cuồng Nhân cũng có thu hoạch. Đúng rồi, Diệp huynh, có chú ý hay không cái này bí cảnh bên trong địa mạch? Đột nhiên. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy cái kia thanh chính mình chém vỡ sơn phong. Hắn trong lòng đất, mơ hồ lộ ra một đầu địa mạch. Hắn trong linh khí lan lộn, mơ hồ trong đó hiển lộ ra nguyên một đám quỷ quyệt phù văn. Địa mạch này mặc dù là có chút kỳ dị, nhưng nơi này là tầng sâu trong hư không bí cảnh. Liền xem như có một ít chỗ khác thường, cũng rất bình thường đi. Diệp Trúc nói ra, có đúng không? Nhưng địa mạch này, ta luôn cảm thấy có chút rất không thích hợp. Sở Cuồng Nhân trực giác luôn luôn rất chính xác. Hắn một đường đi qua, theo kiến thức địa mạch càng ngày càng nhiều, trong lòng cái kia cỗ không thích hợp cảm giác càng lúc càng lớn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.